Cứ mỗi lần hai người bọn họ tiến đến bước cuối cùng thì nguyệt sự của cô rất đúng giờ mà đại giá quang lâm, như thế thì còn tiếp tục cái kiểu gì được nữa. Tuy nhiên, dù câu hỏi của Vân Lạc Phong có vô nghĩa thế nào đi chăng nữa, thì Vân Tiêu vẫn luôn luôn nghiêm túc mà trả lời. Trên sách có nói, nữ nhân một khi tới nguyệt sư mà còn tiếp tục thì sẽ sinh bệnh. Chàng không sợ nghẹn đến hỏng mất sao? Vân Lạc Phong nhướng mày, hỏi ngược lại. Ta có thể kiềm chế. Vân Tiêu ngắm nhìn Vân Lạc Phong một cách chăm chú mà tỉ mỉ, giọng nói trầm thấp khàn khàn tràn ngập yêu thương. Hơn nữa, ta không muốn nàng bị thương tổn. Chỉ đơn giản là không muốn nàng chịu thương tổn dù là nhỏ nhất, không hơn. Trong lòng Vân Lạc Phong cảm thấy vô cùng ấm áp. Sự ấm áp kia tràn lên tận nụ cười trên môi Vân Tiêu, vì chàng, Vân Lạc Phong này nhất định sẽ cố gắng đột phá đến tôn linh giả thật nhanh. Vân Tiêu nhìn thiếu nữ trong lòng mình, dù nàng không đột phá tôn linh giả, ta cũng nguyện bảo vệ nàng cả đời không rời không bỏ. Vân Tiêu cứ tưởng Vân Lạc Phong muốn mau chóng đột phá đến tôn linh giả là vì mong muốn có được thực lực đủ cường đại. Chứ đâu có ngờ mục đích thật sự của Vân Lạc Phong lại là vì chuyện khác. Chúng ta nghỉ ngơi thôi. Vân Lạc Phong nhón chân, nhẹ nhàng in lên môi Vân Tiêu một nụ hôn, sau đó rời khỏi cái ôm ấm áp của Vân Tiêu, chậm rãi đi đến bên giường. Nếu như để người khác biết được hai người bọn họ cùng chung chăn gối nhiều ngày tháng như vậy, nhưng cái gì cũng không có xảy ra, nhất định là sẽ không có ai tin hoặc giả, bọn họ sẽ cho rằng Vân Tiêu bất lực. Trên thực tế, Vân Tiêu chỉ là khắc chế sự xúc động của cơ thể mình mà thôi. Cho dù là như vậy, nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, được ôm ấp nữ nhân mình yêu thương cùng ngủ đã là điều hạnh phúc rồi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 775 Mộc Gia tìm tới cửa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngươi nói cái gì? Trong đại sảnh xa hoa tinh xảo của Mộc Gia, một nam nhân trung niên đập bàn đứng phát dậy, nét mặt giận dữ vô cùng. Thật sự có người to gan lớn mật như thế dám đánh cướp Mộc Gia ta? Nam nhân đang quỳ trên đất chính là người cầm đầu nhóm người Mộc Gia đi cướp dược liệu ở chợ đêm. Hiện tại, hắn ta đang cung kính quỳ trên đất khởi bẩm gia chủ. Nữ nhân kia chẳng những đánh cướp tất cả vật quý trên người, mà ngay cả một kiện y phục cũng không chừa lại cho chúng thuộc hạ. Khẩn xin gia chủ hãy làm chủ cho chúng thuộc hạ. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn ở trước mặt bao nhiêu người bị mất hết thể diện, là hắn lại dẫn đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lôi Vân Lạc Phong ra mà xé thành từng mảnh nhỏ. Hừ, dám đánh cướp Mộc Gia ta, ta thật muốn xem thử, bọn chúng có phải phúc để hưởng thụ hay không? Gia chủ Mộc Gia hừ lạnh một tiếng, ra lệnh đi lấy vũ khí đánh chết cái đám hỗn đản này cũng để cho tất cả mọi người được biết, bất cứ ai cũng không thể trêu chọc vào Mộc Gia ta. Gia chủ Mộc Gia Mộc Thanh Nhiễm, đừng thấy tên của hắn ta nghe khá văn nhã kỳ thực, hắn ta chính là thủ lĩnh của đám thổ phỉ Mộc Gia. Mà Mộc Gia cũng là thông qua việc cướp của giết người mà tạo lập gia nghiệp. Thổ phỉ vốn là những kẻ không biết nói đạo lý, huống chi lần này Vân Lạc Phong đã khi dễ đến trên đầu của hắn ta, kêu hắn ta làm sao mà nén được cơn giận này. Vì vậy, Mộc Thanh Nhiễm cho người điều tra nơi dừng chân của Vân Lạc Phong, sau đó liền kéo theo đông đảo chúng thuộc hạ đến đó hưng sư vấn tội. Trong khách điếm, Vân Lạc Phong chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường thì đã nghe thấy từng trận ồn ào từ bên ngoài truyền vào. Những âm thanh đó càng lúc càng lớn, chẳng bao lâu sau chỉ nghe rầm một tiếng, cửa phòng đã bị người ta dùng chân đạp mở ra. Sau đó là một giọng nói tục tằng từ ngay cửa phòng vang lên. Là ai dám đánh cướp Mộc Gia ta, lập tức lăn ra đây cho ta. Vân Lạc Phong khe khẽ nhíu mày, cô biết người Mộc Gia chắc chắn sẽ đến tìm mình gây phiền toái, chỉ là không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy mà thôi. Đúng lúc này, một nam nhân trung niên có ngoại hình văn nhã đột ngột xông vào. Không có gì bất ngờ, giọng nói tục tằng vừa rồi chính là do người nam nhân trung niên này phát ra. chỉ có thể nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ai có thể ngờ được, một người trông có vẻ văn nhã thế kia lại là đầu lĩnh của một đám thổ phỉ. Độ ấm trên người Vân Tiêu chậm rãi hạ thấp xuống vài phần. Toàn bộ bên trong căn phòng đều tràn ngập hơi thở lãnh khốc, trong đôi mắt đen của Vân Tiêu ẩn hiện sát ý, khuôn mặt vô cảm nhìn đám người nối đuôi nhau đi vào phòng. Sao thế, cảm thấy lúc nãy bị ta đánh cướp quá ít, nên bây giờ chủ động tới cửa đưa thêm sao? Vân Lạc Phong những mà, như cười như không hỏi. Lúc này, người trong toàn bộ khách điếm đều bị chuyện ở phòng Vân Lạc Phong hấp dẫn sự chú ý, bọn họ đứng ở một khoảng cách hơi xa, không ngừng chỉ trỏ về phía Vân Lạc Phong. Chỉ là bọn họ đều bị bất ngờ, không tin được câu đầu tiên mà Vân Lạc Phong nói lại là những lời này, vì thế tất cả đều chết sững ra đó. Chẳng lẽ nữ tử hay không muốn sống nữa hay sao? Sao cô ấy lại dám nói chuyện với đầu lĩnh của đám thổ phỉ Mộc gia như thế chứ? Há ha! Mộc Thanh Nhiễm cười lạnh một tiếng, đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp người trẻ tuổi, bây giờ một kẻ so với một kẻ lại càng càn rỡ hơn. Vân Lạc Phong những mày cười nhạt, người già thời buổi này cũng chẳng tốt lành gì, chỉ giỏi cậy già lên mặt. Sắc mặt Mộc Thanh Nhiễm tức khắc liền đen kịt. Người già hắn ta chỉ mới có 40 tuổi mà thôi, tại sao tới miệng con nha đầu này thì lại biến thành người già cậy già lên mặt rồi? Hơn nữa, nhìn khắp cái tần thành này, có kẻ nào lại dám to gan dám nói chuyện với hắn ta như vậy đâu? Cho ngươi một cơ hội, lập tức đem hết tất cả đồ vật đánh cướp đều giao hết ra đây cho bổn gia chủ. Sau đó quỳ xuống khấu đầu tạ tội cùng bổn gia chủ, ta sẽ rộng lượng mà tha cho ngươi một mạng. Mộc Thanh Nhiễm cười lạnh một tiếng, trên mặt mang theo một mạc tự cao tự đại, dùng thái độ của kẻ đứng trên cao mà nhìn Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 776 Mộc gia tìm tới cửa mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn Mộc Thanh Nhiễm chợt cất lời châm chọc, nếu bây giờ ngươi tự giác cút đi, nói không chừng ta sẽ rộng lượng không chấp nhặt chuyện ngươi dám tự tiện xông vào phòng của ta. Con ngươi Mộc Thanh Nhiễm co rút lại. Nha đầu này chẳng lẽ nó không sợ Mộc gia sao? Trong vòng 3 tiếng đếm, lập tức biến mất khỏi tầm mắt ta. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mi, nếu không các ngươi cùng không cần phải đi nữa. Sắc mặt Mộc Thanh Nhiễm càng thêm xanh mét, nếu hắn ta thật sự bị một lời nói của một con nhãi xanh hù dọa bỏ đi, vậy từ nay về sau trong tần thành này còn có chỗ cho Mộc Thanh Nhiễm hắn ta đặt chân nữa sao? Nghe vậy, Mộc Thanh Nhiễm liền cười lạnh buông lời, xem thường ta cũng muốn xem thử một chút. Ngươi làm cách nào để cho ta biến mất? Ngay khi lời này của Mộc Thanh Nhiễm vừa dứt, nam nhân hắc y bên cạnh Vân Lạc Phong rốt cuộc cũng có động tĩnh. Tốc độ của Vân Tiêu cực kỳ nhanh, vối tay túm lấy áo choàng khoác lên người, tiếp đó thân mình chợt lóe lên một cái thì đã giống như một trận hắc phong biến mất tại chỗ. Chờ Mộc Thanh Nhiễm hồi thần lại thì mới phát hiện có một bàn tay đã bóp lấy cổ mình từ lúc nào. Hắc bào không gió mà vũ động mạnh mẽ, cả phòng đều ngập tràn sát khí. Mở ngoặc tròn xa sát khí là đúng rồi, người ta không ăn được thịt nhưng cũng có thể vứt vát chút cháo chạy o, phá ngang mà Tiêu ca không phát sát khí cũng uổng đóng ngoặc tròn. Từ khuôn mặt đến cơ thể Mộc Thanh Nhiễm đều như bị đông cứng lại. Bởi vì hắn ta căn bản chưa kịp nhìn thấy Vân Tiêu ra tay như thế nào thì nam nhân này đã tới ngay trước mặt hắn ta rồi. Đặc biệt là khí thế trên người của nam nhân này quả thật quá khiến người ta sợ hãi, ngay cả lỗ chân lông của Mộc Thanh Nhiễm cũng bất giác phình to ra, ánh mắt hiện rõ sự khiếp đảm vô cùng. Sao lại như thế? Sao gia chủ Mộc gia chẳng phản kháng gì vậy? Lúc này, trong mắt những người vây xem, bọn họ không thấy Mộc Thanh Nhiễm làm ra hành động phản kháng gì cả, cứ thế mà để mặc cho Vân Tiêu bóp lấy cổ mình. Thật sự là quá khó hiểu. Tuy nhiên, chỉ có Mộc Thanh Nhiễm là biết, hiện giờ, hắn ta đã nhầm tấm ván sắt rồi,